Chuyện 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe Park 7 truyện Phủ Hiểu Em Là Của Anh của tác giả Độc Độc trên kênh Chuyện 23S.net qua giọng đọc Huệ Trần. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio. Và đừng quên share video trên Facebook với hashtag Chuyện 23S để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Chương 74. Ôi, ai đến vậy ta? Đường Học Chính ra sức lắc đầu. Anh tưởng mình còn chưa tỉnh ngủ. Sau khi dừng lắc đầu để nhìn cho kỹ, anh choáng luôn. Ai đó còn mang theo hai ông sếp lớn làm vệ sĩ nữa này. Chuyến công tác này của các cụ cũng hoành tráng quá đi. Mấy giờ rồi mà còn chưa có dậy hả? Giọng ông cụ vang như chuông đồng trong căn hộ cũ kỹ. Ông cụ, ba, bác cả. Sao mọi người đến cả đây thế này? Đường Học Chính thật không sao hiểu nổi. Anh mở cửa đón ba người. Ông cụ, sao nội lại đến đây công tác? Cụ Đường vừa vào nhà vừa giận dữ lườm thằng cháu một cái. Cái gì mà sao lại đến đây công tác? Anh không biết mấy hôm nay ông nội anh phải duyệt bao nhiêu bản báo cáo đâu. Bác cả của Đường Học Chính, ông Đường Chí Trung cười nói. Ông vào nhà ngay sau cụ Đường. Ông Đường Chí Quốc cũng vào nhà. Ông chỉ cười lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ. Mọi người kéo bè kéo cánh đến cả đây làm gì? Đường Học Chính nhìn theo bóng lưng họ, ánh nhìn đầy cảnh giác. Đừng đến đây vì tổ chức cuộc thẩm vấn thẩm viết gì đó nhé. Anh không chịu nổi sự hành hạ đó đâu. Cái thằng chỉ được cái to xác này. Đã bao lâu rồi hả mà anh vẫn còn chưa mang được vợ về? Cụ lo ơi là lo, lo đến nỗi không ngồi nhà chờ đợi nổi nữa. Nội lo vớ vẩn rồi. Trước khi anh đến đây còn không ưng, phàn cho anh một trận đã đời. Bây giờ lại tỏ ra vẻ sốt xình xịch là sao? Rốt cuộc là họ đang giở cho gì vậy? Láo nào, chuyện này liên quan đến máu mủ của nhà họ Đường ta. Sao lại là lo vớ vẩn hứ? Năm đó ông nội mày đây. Thôi thôi, con biết con sai rồi ạ. Ông cụ Đường bình thường không rong dài, nhưng hễ dính đến vấn đề nối dõi tông đường của nhà họ Đường là cụ lại bất bình thường. Năm đó cụ và vợ cụ đã có công hiến lớn cho nhà họ Đường, nuôi 5 đứa con, 3 trai 2 gái trưởng thành. Thấy thằng cháu tỏ vẻ sám hối, ông cụ Đường mới ngừng lại, hùng hắng ho, ngó trái ngó phải. Con bé Phù đâu? Vẫn đang ngủ ạ. Đường Học Chính ngó đồng hồ một cái, còn lâu mới đến giờ cô thức giấc. Ừ, bé gái phải ngủ nhiều mới tốt, khỏe người. Ông cụ gật gù, biểu cảm của Đường Học Chính có hơi quái quái. Im lặng một lát, anh hỏi, rốt cuộc nội chạy tới đây làm cái gì? Chính xác là vì lo anh không cưới được vợ. Ông Đường Chí Trung mỉm cười trả lời. Không có lý do nào khác. Còn lý do gì nữa hả? Ông cụ Đường trợn mắt. Thế nội ngồi đi, con đi gọi Phú Hiếu. Nếu lại làm ra một vụ hiểu lầm giống vụ mẹ anh, thì anh sẽ cắt đứt quan hệ với các cụ luôn cho các cụ biết tay. Ấy ấy, người ta đang ngủ ngon. Anh đánh thức người ta làm gì? Ông cụ Đường gọi anh lại. Đường Học Chính không quay lại, chỉ nhẹ vung tay lên. Nếu không gọi cô ấy dậy lại chẳng xấu hổ đến tìm cái hố mà chui xuống ấy à? Phủ Hiểu đang lơ mơ, mở mắt ra. Ai gõ cửa thế? Vết xe đổ còn sờ sờ ra đấy, Đường Học Chính đâu dám cho cô thêm một niềm vui bất ngờ nữa. Là ông nội, ba với bác cả anh. Trong chớp mắt, Phủ Hiểu tỉnh cả người, cô bật dậy, tròn mắt lên với vẻ không thể tin nổi. Ở ngoài kia? Vừa đến xong. Ngay lập tức, Phủ Hiểu biết họ đến đây vì lý do gì. Phủ Hiểu thay quần áo rồi theo Đường Học Chính ra phòng khách. Mấy khuôn mặt đã rất lâu rồi cô không gặp, bỗng xuất hiện trước mặt cô. Cô ấp úng chào. Cháu chào mọi người ạ. Thấy cô bước ra thì ông cụ Đường chống ba tong đứng dậy, nhìn chăm chăm vào cô. Quả nhiên là con gái lớn có khác. Trông con bé xinh đẹp hơn năm đó nhiều. Bé Phù. Cháu chào ông ạ. Phù Hiểu khẽ gật đầu. Hai người quen nhau? Đường Học Chính hít mắt lại. Làm gì có chuyện đó? Phù Hiểu phủ nhận. Ba cha con ông cụ Đường nghe cô nói vậy thì trong mắt chợt lóe lên những biểu cảm khác nhau. Đường Học Chính cũng ở đây nên thái độ hai bên có phần dè dặt, như là lần đầu tiên gặp nhau vậy. Sau khi hai bên khách sáo với nhau mấy câu, Đường Học Chính bị Phù Hiểu giục đi mua đồ ăn sáng. Anh không muốn đi, nhưng lại sợ cô bị đói. Thế là anh quét mắt, nhìn khắp đám đàn ông nhà họ Đường một cái, rồi mới cầm chìa khóa đi ra ngoài. Thấy vẻ thân thiết của đôi trẻ, ông cụ Đường phấn khởi gật gù. Ông Đường Chí Trung chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài ban công, nhìn Đường Học Chính ra khỏi khu nhà. Bé Phù! Ông Đường Chí Quốc lên tiếng. Là cha của Học Chính, chú vẫn nợ con một lời cảm ơn. Thật không ngờ hôm nay chúng ta lại gặp nhau theo cách này. Đúng vậy ạ, chuyện trên đời khó mà liệu trước. Mọi người im lặng trong chốc lát, ông cụ Đường đang ngồi nghiêm trang nhìn thì cứ chăm chú vào vẻ mặt điềm nhiên của cô, chậm rãi mở miệng. Bé Phù, năm đó chúng ta không nói cho A Chính sự thật là chúng ta ích kỷ, nhưng làm như vậy rất không công bằng với con. Hôm nay ông muốn xin lỗi con. Bây giờ thằng bé đã có thể gánh vác được lỗi lầm năm đó của nó. Ông định nói chuyện năm đó cho nó. Ông cụ Đường vốn định tiện hôm nay nói cho cháu luôn, không ngờ Phù Hiểu phủ nhận trước. Phù Hiểu cũng biết ý của ông cụ, thế nên cô mới để Đường Học Chính tạm tránh đi. Cô ngắm bức ảnh chụp ba mẹ đặt trên bàn, lắc đầu. Không cần đâu ạ, nếu anh ấy đã không biết thì hãy để chuyện này mãi mãi là một bí mật với anh ấy. Có nói ra cũng không thay đổi được gì, tội gì phải thêm một người buồn người khổ chứ. Con đã tha thứ cho A Chính rồi ư? Phù Hiểu thoáng ngẩn người, mặt giãn ra. Anh ấy đã rất nỗ lực, dù trong hoàn cảnh anh hoàn toàn không biết gì cả. Trong mắt ba người đàn ông từng trải ấy, cô bé ngây thơ trong sáng như cô, chỉ như tờ giấy trắng, và họ có thể dễ dàng nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô. Ông cụ Đường mừng lắm, cụ vốn tưởng cô còn đắm mình trong đau xót. Cụ không ngờ cô đã kiên cường tự vượt lên nỗi đau năm nào. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Khi này, ông Đường Chí Quốc mới biết con trai mình tốt số đến mức nào. Có rất nhiều người yêu thương nó, bảo vệ nó. Thằng bé về rồi. Chực, thằng danh này đang chấp hành nhiệm vụ đấy à? Chạy nhanh như đi ăn cướp. Ái chà, nhanh gớm. Xem ra là nó sợ chúng ta dọa con đó nha. Ông cụ trêu cô, giờ thì cụ yên tâm rồi. Phù Hiểu cười e thẹn. Đường Học Chính cố chịu cơn đau nơi đầu gối mà bước ba bốn bước lên một bậc lầu. Anh mở cửa ra, quét mắt khắp căn phòng. Anh thấy mọi thứ y chang lúc anh ra ngoài, chỉ có điều không khí đã thay đổi rồi. Mọi người tán gẫu gì vậy? Đường Học Chính vội quẳng túi đồ to tướng lên bàn, rồi ngồi xuống cạnh Phù Hiểu, ôm vai cô hỏi. Chuyện phiếm thôi. Phù Hiểu ngó gói đồ. Sao anh mua ít vậy? Thế này liệu có đủ ông nội anh và hai chú ăn không? Bé Phù, bây giờ mà con còn ông nội anh, ông nội yếc cái gì? Không được khách sáo thế, con phải gọi ông là ông nội mới đúng. Có thể thấy rằng dậu đổ bìm leo là truyền thống lâu đời của gia đình Đường Học Chính. Lời này của ông cụ là bằng chứng minh xác cho điều đó. Gì ạ? Bàn tay đang mở túi đồ ăn cứng lại. Thế này thì... Nào, mau gọi ba gọi bác cả đi con. Ông cụ Đường chỉ vào hai ông con trai của mình, hai ông kia cũng gật đầu tán thành. Gì, ngộ ra ẩn ý trong đó, trong chớp mắt, hai má Phù Hiểu ửng hồng. Nhưng chỉ một giây sau, cô đã nằm gọn trong vòng ôm cứng cáp và ấm áp của ai đó. Thông gia thì chưa gặp, lì xì thì chưa cho, mà đã lên mặt rồi. Đường Học Chính khẽ hừ. Phù, may quá, được anh che chắn, rốt cuộc Phù Hiểu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Lần này thì ông cụ không mắng anh là láo. Ông Đường Chí Quốc cũng gật đầu đồng ý. Con cũng nên đi gặp thông gia. Vừa khéo. Ba cũng đã vất vả đến tận đây rồi. Đã quyết thì phải làm ngay cho nóng. Lát nữa gặp bà nội và cô chú Tiểu Phù, ta bàn chuyện đám cưới của đôi trẻ luôn. Ông Đường Chí Trung rất quyết đoán. Hả? Bom chưa nổ xong à? Phù Hiểu thầm nhủ trong bụng, dù bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nói rất đúng. Ông cụ Đường vỗ tay đánh đét một cái. Chồng và thằng danh này thì chả biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Bây giờ hai anh đi chuẩn bị lễ gặp mặt cho ba. Đi ngay và luôn. Nhớ mua thêm mấy cái bao lì xì nữa. Ông cụ chỉ huy hai vị thủ trưởng mà cứ như chỉ huy hai anh lính quen. Dạ. Hai ông quan lớn được cụ chỉ huy quen vội chạy đi làm nhiệm vụ. Chỉ trong chớp mắt, căn hộ khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Phù Hiểu hóa đá trong lòng chàng trai, còn chàng trai đang ôm cô thì ngoác miệng cười sung sướng, còn giơ ngón cái lên với ông cụ đã phối hợp với mình nữa chứ. Bây giờ anh để cô đè đầu anh, nhưng vậy không có nghĩa là không ai trị được cô đâu nhé. Ông cụ vừa cấu kết với con cháu làm việc xấu xong, hớn hở lắm. Cụ sắp có một cô cháu dâu ngoan hiền và sẽ rất nhanh được bế chắt. Tương lai tốt đẹp đó làm cụ thật không nỡ xuống suối vàng gặp bạn già. Đàn ông nhà họ Đường ai cũng siêu khoản hành động, hơn nữa họ còn rất quyết tâm. quyết không bỏ cuộc khi chưa đạt được mục tiêu. Thế là trước sự ngăn cản quá yếu ớt, gần như vô hiệu của Phù Hiểu, Đường Học Chính ra vẻ sành sỏi, dẫn mọi người đến nhà bà Phù Em. Bên cạnh đó, anh còn tiện tay xách theo Mạc Vu Phi đang trên đường đến nhà Phù Hiểu. Không ai có rảnh mà quan tâm đến việc sao thằng danh nhà họ Mạc lại xuất hiện ở đây. Chuyện lớn nước nhà quan trọng hơn. Trong đầu Mạc Vu Phi chỉ có choáng và choáng. Anh hoàn toàn không thể hiểu nổi. Anh thêm đủ loại gia vị vào, quấy nửa ngày cũng không nung nấu ra được một lời giải thích nào. Đường Học Chính không biết chuyện năm đó thì thôi, nhưng mấy ông đây thì làm gì chả biết. Sao họ còn vội vội vàng vàng đi hỏi cưới thế? Trong nước trà nhà Phù Hiểu có bùa mê chăng? Hay là chuyện năm đó còn có bí mật gì nữa? Ngay lập tức, Phù Hiểu cực kỳ hối hận vì đã để anh chán đòn dùng lần này. Vậy là các lãnh đạo cấp cao nhất của song phương đã có một cuộc gặp gỡ hết sức thuận lợi. Trong cuộc hội đàm thân thiết tình hữu nghị đó, đôi bên đưa ra quan điểm mỗi bên về vấn đề tình cảm của đôi trẻ, đồng thời bày tỏ cái nhìn về công việc quan trọng là cưới xin. Cuối cùng, đôi bên đã thành công thống nhất vấn đề, đi đến quyết định ký kết hiệp định. Thật đáng mừng. Bà Phù Em luôn không có tiếng nói trong chuyện của Phù Hiểu. Thấy mẹ bà vui vẻ đồng ý thì đành gượng cười gật đầu theo. Thấy bà Hàn Ngọc Tố không đến, bà thầm thở phào nhẹ nhõm. Bà cụ Phù gật đầu đồng ý dễ dàng và nhanh chóng đến vậy là vì cụ thấy trong mắt Phù Hiểu đã không còn vẻ hoang mang, bất thần nữa. Cụ biết cháu cụ đã lựa chọn con đường để đi tiếp rồi. Cụ cũng chỉ giúp con bé thôi. Bây giờ, tất cả đã xong xuôi, chỉ đợi Phù Hiểu gật đầu là danh hiệu vợ chưa cưới, nóng hổi sẽ ra lò. Sự việc diễn biến quá nhanh, khiến đầu cô quay mòng mòng luôn. Chuyện dớ dần gì đang diễn ra đây vậy? Phù Hiểu. Khi các bậc phụ huynh đang tán gẫu hăng say, Đường Học Chính ôm cô, thì thầm vào tai cô. Dạ. Phù Hiểu, cô bé đang dội anh lên tiếng đến là không tình nguyện. Ngoài anh ra, em còn muốn gả cho ai nào? Nếu có thì sửa, không có miễn thêm vào. Nói toạc móng heo. Anh là lựa chọn gian nan nhất của cô, làm gì còn người đàn ông nào có thể khiến cô đau đến tột cùng, cũng vui đến tột cùng như anh chứ. Biết rồi ạ. Cô bĩu môi, sao cô cứ có cảm giác không trâu bắt chó đi cày thế nhỉ? Cô bé này vẫn luôn dứt khoát như vậy. Anh mừng rỡ cười lớn, hôn lấy hôn để cô. Yên tâm đi, tối nay anh sẽ bổ sung lễ cầu hôn cho em. Anh sẽ cầu hôn em đến khi em nhận lời mới thôi. Sự phấn khởi khiến sự hoang dại trong anh trỗi dậy, giọng Đường Học Chính như trầm hơn, khản hơn. Cái anh này. Phù Hiểu bấn quá để anh ra, đùa sói háo sắc, đùa sói háo sắc. Thế là ánh mắt của mọi người dồn cả về phía đôi trẻ. Chàng trai nhìn cô gái với vẻ vô tội, cô gái trợn mắt lên lườm anh chàng một cách dữ dằn. Hiểu Hiểu, không được bắt nạt tiểu Đường. Bà cụ Phù bênh vực lẽ phải. Phù Hiểu thật muốn tìm cái hố mà chui xuống. Người nãy giờ sắm vai khách quý bên nhà trai, Mạc Vu Phi, tỏ ra thái độ sống chết mặc bay. Rất có thể anh đã bỏ sót chuyện gì. Không chỉ anh cảm thấy thế, mà một người mới nhận chức, chồng chưa cưới của ai đó cũng cảm thấy thế. Sau khi rời khỏi nhà bà Phù Em, anh chàng kia lựa dịp bảo với anh. Mày giúp tao điều tra xem, nhà họ Phù trước kia có quan hệ gì với nhà tao. Mạc Vu Phi nhìn chăm chú vào bóng lưng Phù Hiểu, ừ một tiếng. Chương 75. Ông cụ Đường cũng y chang đến, vội vội vàng vàng. Tối hôm đó, sau khi xác định tốt phương hướng chặng đường tiếp theo, cụ liền cùng hai người con trai lên đường về nhà, tiện thể xách theo Mạc Vu Phi. Sau khi máy bay cất cánh, ông cụ tát đánh đốt một cái vào đầu Mạc Vu Phi. Mày làm gì ở đây hả? Ôi chà, ông cụ ơi! Ông đánh nhẹ thôi chứ, hỏng hết kiểu tóc của con giờ. Mạc Vu Phi gào ầm lên, lấy di động ra, hết soi bên trái lại soi bên phải. Láo nào, mày là một thằng đàn ông, thế mà có mấy cọng tóc trên đầu cũng phải đếm kỹ. Nhuộm tóc màu gì thế này, bằng vai phải lứa với cụ đấy phóng. Ông nói gì vậy, ai đếm được chính xác số sợi tóc trên đầu chứ? Mà con cũng không có thời gian cho chuyện đó. Mạc Vu Phi cười hì hì. Thằng danh con hư đốn này tính y chang A Chính. Đừng đùa nữa, tao chết vì ho mất. Nói, mày chạy đến nhà bé Phù làm gì? Thằng danh này xảo quyệt lắm, hay nó mọc lòng lang dạ sói rồi? Đến thăm bạn bè thôi ạ. A Chính mà chịu để Phù Hiểu kết bạn với anh á? Ông Đường Chí Trung cũng không tin. Con gái ông muốn làm quen với thằng Giang này, còn bị A Chính dùng quyền thế cấm đoán. Đến em gái mà thằng bé còn cấm, huống chi là cô gái của thằng bé. Chú à, mắt chú thật là con có duyên lắm đấy. Thôi đi. Ông Đường Chí Quốc ngồi cạnh anh, nãy giờ vẫn để ý mấy câu bông đùa của anh. Mấy hôm trước, chẳng phải anh còn hỏi A Chính đi đâu ư? Ông nhớ là lần đó ông nghe theo ông cụ, nói là A Chính đi làm nhiệm vụ. Rõ ràng thằng bé này đến đây vì Phù Hiếu. Ông cụ rất minh mẫn, sắc bén, nghe thấy thế thì lập tức giơ gậy ba tong lên. Mày dám ngốc nghế vợ bạn? Oái oái oái, đừng đánh, đừng đánh. Mạc Vu Phi không sợ cây gậy ba tong, mà sự mức độ nghiêm trọng của tội danh ông cụ Đường gắn cho anh. Nếu không làm sáng tỏ thì anh sẽ phải bò ra ngoài mất. Người tốt khó làm thế cơ mà. Chả trách sau khi chết sẽ được mọi người ngưỡng mộ. Thế là đối mặt với ba ông cáo cụ, anh khai hết mọi chuyện, cũng định xem xét xem có moi được tin gì không. Anh nói xong, ba người còn lại lộ ra ba biểu cảm khác nhau. Xét về tổng thể, anh là một người anh em tốt. Nhưng mà... Cây gậy đầu rồng lập tức nện lên người Mạc Vu Phi. Anh đau quá rú ẩm lên. Hai ông quan lớn quay đầu đi, vừa khéo không nom thấy cảnh cha hai ông bạo hành. Cái thằng danh vô liêm sỉ này gặp phải vấn đề không khỏi ai chính được. Sao mày không tìm chúng tao mà hỏi hả? Nếu cháu dâu tao mà bị mày cuỗm mất thì tao sẽ đánh chết mày. May mà cụ đến đúng lúc. Sao thế? Có chuyện gì á? Quả nhiên là có vấn đề. Ông cụ Đường hừ mạnh một tiếng, một năm một mười kể rõ chuyện năm đó cho anh chàng. Ông vốn không muốn để quá nhiều người biết chuyện năm đó, nhưng nếu không nói cho thằng danh này thì ai biết nó sẽ còn gây ra chuyện gì. Ban đầu Mạc Vu Phi nghe chuyện với tinh thần hóng hớt, nhưng càng những khúc sau, biểu cảm của anh càng thay đổi. Sau khi ông cụ Đường kế xong, anh quay ra ngắm những đám mây ngoài cửa sổ với vẻ phức tạp. Hóa ra người đàn bà đó, bạn nhỏ Phù Hiểu luôn chậm chạp, nên sau khi về đến nhà và chỉ còn anh với cô mới dần ngộ ra ý nghĩa cái gật đầu của cô. Sau này, hai người họ sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà, sẽ sẻ chia với nhau mọi niềm vui và nỗi buồn, sẽ cùng nhau nuôi dưỡng máu mủ của họ, sẽ nắm tay nhau, bên nhau đến khi mất đi sinh mạng. Một cảm giác ấm áp trào dâng trong cô, lan tỏa khắp cơ thể cô một cách mạnh mẽ, nhưng cũng đủ dịu dàng, khiến mũi cô nghèn nghẹn. Đêm khuya, Đường Học Chính tắm xong đi vào buồng ngủ, Phù Hiểu đã đang nằm trong chăn nghịch di động rồi. Cô ngước lên, thấy anh đi vào thì mỉm cười. Tóc còn giọt nước, Đường Học Chính say sưa ngắm người con gái trên giường, ánh mắt của anh càng lúc càng nồng cháy. Chỉ cần đối nhãn với anh thôi là cô đã dễ dàng cảm nhận được sự thèm khát của anh. Bàn tay cầm di động của cô siết lại, cơ thể bé bỏng dưới tấm chăn mỏng nhẹ run lên một cách bất an, bầu không khí mờ ám lưu chuyển trong căn phòng. Đường Học Chính bắt đầu thong thả cởi áo ngủ. Đường Học Chính, người phụ nữ trẻ lí nhí gọi. Ừ. Hôm nay chắc có nải cô ấy cũng lại chẳng cho. Hai đứa mình đều bị đau đầu gối. Giọng nói nhỏ xíu như tiếng mèo kêu làm người ta ngứa ngáy hết cả người. Anh đau cả người cơ. Đường Học Chính thầm phản bác trong bụng, thong thả trèo lên giường. Anh nhẹ thôi nhá. Trước khi bị che phủ hoàn toàn bởi bóng anh, cuối cùng cô cũng có thể nói ra suy nghĩ của mình khi nhìn vào lồng ngực vạm vỡ của anh. Người đàn ông ngẩn ra, nụ cười sung sướng bật ra từ lồng ngực. Anh thế nhưng quên mất, cái cô nàng này đã nhận lời chuyện gì rồi là sẽ không biết phải đổi ý thế nào. Anh nằm xuống cạnh cô, nâng mặt cô lên, thơm chụt hai cái. Yên tâm đi, lão gia thương em. Tóc anh ướt quá. Áp vào má cô lành lạnh, Phù Hiểu cười, lùi người ra sau. Cánh tay cường tráng duỗi ra kéo cô lại. Lát nữa là khô thôi. Cô bé này khơi dậy dục vọng trong anh mau đến khó tin. Chỉ một chiếc hôn, một nụ cười duyên dáng cũng đủ khiến anh thèm được ăn cô sạch sành xanh. Đôi môi đói khát của anh không ngừng hôn cô. Hơi thở anh nặng nề vào mặt cô, khiến cơ thể cô không khỏi nóng lên một cách khác thường. Hòng giúp đỡ nhau khi khó khăn hoạn nạn, người đàn ông chợt ôm lấy cô xoay người, để cô nằm đè lên người anh. Phù Hiểu khẽ thét lên một tiếng. Vừa dùng môi tìm kiếm đôi môi đỏ thắm của cô, Đường Học Chính vừa bế cô ngồi dậy, không ngừng gặm gọ cô. Cục cưng bé bỏng, lần này chơi em ở bên trên. Thật ra xét về một mặt nào đó, tri thức của Phù Hiểu trong khoản này cũng khá là phong phú. Cô lập tức hiểu ý anh, cô ngọ nguậy. Không chịu đâu. Tư thế này á, xấu hổ lắm cơ. Đường Học Chính đâu chịu chiều ý cô. Anh lột váy ngủ của cô ra một cách thô lỗ. Những nụ hôn cháy bỏng của anh rơi xuống làn da mịn màng của cô. Không chịu đâu mà, em còn ngồi lên. Em không có. Lý trí dần bay xa, Phù Hiểu cũng không biết mình nên từ chối hay nên đón nhận. Con nhóc lừa đảo. cởi áo của cô ra một cách thành thạo, anh hài lòng ngậm một trái anh đào của cô. Người đàn ông không nói gì thêm nữa, vùi đầu vào nhấm nháp bữa tiệc thịnh soạn. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống hai cơ thể đang cuốn chặt lấy nhau, những tiếng thở dốc vang lên, chiếc giường lớn sau rất nhiều năm chỉ có một người nằm, lại một lần nữa được là tổ cho đôi uyên ương âu yếm. Phù Hiểu từ từ tỉnh giấc, giường còn vương hơi ấm của anh mà anh đã chẳng thấy đâu. Bên ngoài buồng thấp thoáng có tiếng nói chuyện, cô giỏng tai lên nghe. Cô không nghe ra anh đang nói chuyện điện thoại với ai, nhưng cũng không biết tại sao mà đôi môi cô chợt cong lên một nụ cười hạnh phúc. Lăn một vòng trên giường, cô gắng gượng ngồi dậy. Tối hôm qua anh luôn nhớ việc cô đang bị thương, nên dù chưa hoàn toàn thỏa mãn thì anh cũng chỉ làm một lần rồi để cô ngủ. Chỉ có điều một lần của anh thôi cũng đủ để cô mệt nhoài. Cô khẽ bóp chiếc cổ đang nhức mỏi, một ánh bạc lấp lánh chợt rơi vào tầm nhìn của cô. Cô đưa tay phải lên thì thấy, không biết từ bao giờ, một chiếc nhẫn bạch kim đã được đeo vào ngón giữa của cô. Cử động ngón tay, cô bỗng nhớ đến hôm qua, ngay sau khi về đến nhà, anh đã vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Cô còn tưởng là có chuyện gì. Hóa ra... Hì, cô thích sự lãng mạn kín đáo kiểu này. Xỏ giày và bước ra ngoài, cô vốn định cho anh một chiếc ôm chào buổi sáng, lại thấy anh đang ngồi ở phòng bếp, nơi xa buồng ngủ nhất, trước mặt anh là chiếc laptop, hai tay anh lướt trên bàn phím, và anh đang đeo tai nghe Bluetooth, nhỏ giọng nói gì đó. Nghe được động tĩnh từ buồng ngủ, cặp mắt đang chăm chú vào màn hình của anh tia thẳng về phía cô. Thấy cô trong chiếc váy ngủ dễ thương đứng ở cửa buồng, mỉm cười ngắm nghía anh. Biểu cảm nghiêm nghị trên mặt anh lập tức bay biến, đôi môi anh nhẹ cong lên một nụ cười tuyệt đẹp. Anh nhìn cô say đắm. Thấy anh đang bận mà vẫn không biết xấu hổ quấy rối cô cười với anh rồi đi vào phòng tắm. Khi cô rửa mặt, chải đầu xong đi ra, anh vẫn đang bận. Thế là cô nhón chân đến gần anh, nhỏ giọng hỏi anh đã ăn sáng chưa. Anh lắc đầu, dù đang bận vẫn tranh thủ kéo cô lại mi một cái. Phù Hiểu e thẹn lắm, sợ người đang nói chuyện điện thoại với anh nghe được, nên chỉ cho anh hôn phớt một cái rồi né ra. Đường Học Chính không hài lòng, nhéo vòng eo thăng thả của cô. Không thèm để ý đến anh, cô xoay người đi mở tủ lạnh. Cô định nướng mấy lát bánh mì với hâm nóng hai ly sữa. Ánh mắt của người đàn ông đang làm việc đã rời khỏi công việc mà anh lẽ ra phải tập trung từ bao giờ. Ánh mắt ấy quấn lấy bóng hình người phụ nữ trẻ, dõi theo từng động tác của cô. Xem đi, vợ anh mới ngoan hiền làm sao. Không cưỡng nổi sức hấp dẫn, anh rời khỏi bàn ăn, bước đến bên cô, ôm cô từ phía sau. Anh như chú gấu koala to tướng, bám giết lấy cô. Cô đi đâu anh theo đấy, vừa nói chuyện điện thoại, vừa hôn trộm cô. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào tai cô nhồn nhột. Trong im lặng, Phù Hiểu dỗi, liếc xéo anh một cái. Anh đúng là hư mà, cứ toàn làm theo ý mình thôi. Nhất là sau khi thấy ngón giữa của cô đeo nhẫn, anh hoàn toàn không kìm chế được. Thỉnh thoảng lại nâng tay cô lên hôn, không quan tâm lúc đó cô đang rửa đồ ăn hay đang làm cái gì. Lại còn chìa tay ra, khoe chiếc nhẫn trên tay anh. Chiếc nhẫn cùng cặp với nhẫn của cô, khiến cô cứ phải phì cười. Vác theo gánh nặng, cuối cùng Phù Hiểu cũng chuẩn bị xong bữa sáng. Cô bày bữa sáng ra hai chiếc đĩa, nhẹ đẩy người đàn ông đang dính vào người cô ra, chỉ vào bàn ăn. Trong khi đó, Đường Học Chính cúp điện thoại. Xong, anh mới chỉ kịp nói với cô được vài câu, đang chào cô nụ hôn chào buổi sáng chính thức thì lại có cuộc gọi. Anh không muốn tiếp, nhưng cô né anh, đỏ mặt nhắc anh làm việc cho nghiêm túc. Anh không thể không một lần nữa đeo tai nghe lên. Hết cách rồi, tin anh xuất ngũ, rốt cuộc cũng chuyển ra ngoài, thành ra ầm ĩ. Hôm nay, anh vừa thay sim, anh hay dùng vào là điện thoại từ bốn phương tám hướng dồn dập đổ về. Thế là người đàn ông ngoan ngoãn bưng hai chiếc đĩa đặt lên bàn ăn đã được dọn gọn gàng. Phù Hiểu đặt thêm hai ly sữa đã được làm nóng lên bàn. Đường Học Chính khách sáo mấy câu với người ở đầu dây bên kia rồi cúp điện thoại luôn. Anh định ăn cho đàng hoàng bữa sáng vợ yêu nấu cho anh, nhưng máy tính cứ bíp liên hồi. Anh liếc màn hình một cái vẻ bất đắc dĩ, rồi ngay lập tức anh trở nên nghiêm túc, ngồi về vị trí cũ, vắt chéo hai chân, đeo tai nghe lên và lạch cạch gõ bàn phím. Phù Hiểu ăn bữa sáng một cách nhỏ nhẹ, vì thế anh đối thoại thì ít mà dùng bàn phím thì nhiều, nên cô vội vàng giải quyết xong chỗ đồ ăn của mình, rồi đi đến ngồi xuống cạnh anh, chọn dịp anh không nói, xé nhỏ bánh mì đút vào miệng cho anh. Đường Học Chính nhíu mày, ánh mắt anh nhìn cô chan chứa niềm vui và cũng đầy nóng bỏng. Anh há miệng nuốt những miếng bánh mì cô đút, tiện thể thơm đầu ngón tay của cô. Phù Hiểu bực mình, liếc xéo anh một cái, xong vẫn tiếp tục đút bánh mì cho anh. thỉnh thoảng lại bưng cốc sữa lên cho anh nhấp một hai hớp. Đường học chính không thích uống sữa, nhưng hôm nay là tình huống rất đặc biệt, thế nên trong bất giác anh đã uống hết cả một ly sữa. Hầu anh ăn sáng xong, cô lúi húi dọn dẹp. Sau khi cất dọn sạch sẽ, thấy anh đang bận, cô quyết định quay vào buồng làm việc một lát. Làm gì thế? Thấy cô rời đi, Đường học chính giữ cô lại. Đi làm việc à? Cô chỉ vào buồng ngủ. Anh ở cạnh sẽ không ảnh hưởng em chứ? Anh hỏi. Buồng dành cho khách anh ấy vẫn ở không có bàn làm việc. Phù Hiểu gật đầu. Hai người đi vào buồng, Phù Hiểu để anh ngồi ở bàn học và cẩn thận cắm nguồn cho anh. Còn cô thì ngồi ở bàn máy tính, cũng đeo tai nghe lên, nhìn anh một cái rồi bắt đầu công việc. Hai người đều thuộc tuýp đã làm việc là sẽ tập trung vào công việc. Thời gian trôi đi rất nhanh. Chẳng biết đã qua bao lâu, Phù Hiểu tạm giải lao. Cô vặn vặn cổ, ngó sang người đàn ông vẫn đang rất tập trung làm việc, chợt thấy thật hạnh phúc. Như cảm giác được ánh nhìn chăm chú của cô, Đường học chính quay đầu lại nhìn cô, thấy cô cười dễ thương không tả xiết. Anh không nhịn được mà kéo cô đến bên anh và hôn cô. Hai người làm việc đến tận trưa. Trong bữa cơm trưa, Phù Hiểu cắn đũa mở miệng. Bao giờ anh về Bắc Kinh thế? Nghe anh nói chuyện điện thoại thì có vẻ rất nhiều người đang giục anh về. Đường học chính nhướng mày. Đợi ba mẹ qua đây tổ chức hôn lễ cho hai đứa mình xong, hai đứa mình cùng về Kinh luôn. Hả? Hả cái gì? Ông cụ đã về Bắc Kinh chuẩn bị mọi chuyện. Cô em cũng bắt đầu thu xếp đám cưới của chúng ta ở đây. Cũng chỉ mấy hôm nữa là xong thôi. Đợi được ngày tốt là em có thể đi lấy chồng rồi đấy. Đồ ăn rất hợp khẩu vị Đường Ngọc Chính. Anh ăn rất ngon lành. Đừng mà. Cô còn tưởng là chỉ đùa thôi. Chả lẽ là thật ư? Đừng cái gì mà đừng. Nếu không phải ông cụ cảm giảm một đống công việc, thì hôm nay anh đã đưa em lên Bắc Kinh đăng ký rồi. Để tránh đêm dài lắm mộng. Phù Hiểu sặc luôn. Có cần gấp vậy không? Đường học chính đặt bát đũa xuống. Cái của ả này, em quyết tâm hành hạ ra để ra nội thương hử? Thái độ gì vậy? Không muốn lấy ra phóng? Không phải. Được rồi, một người tình nguyện cưới, một người tình nguyện gả, em còn ý kiến gì nữa không? Đường học chính ngắt lời cô, hỏi một cách cực kỳ dân chủ. Phù Hiểu thoáng ngẩn ra phì cười. Có ai ép cưới như anh không hả? Em nhầm rồi, anh đang cầu hôn đấy chứ? Phù Hiểu phá ra cười. Vậy giải thưởng lời cầu hôn kém lãng mạn nhất chỉ có thể trao cho anh rồi. Rước được vợ về dinh là tốt rồi, hòa hét lè lẹt quá làm gì? Đường học chính cười lớn lối, đưa tay lên bóp nhẹ chiếc cằm thanh mảnh của cô. Chỉ vụ tặng hoa hồng thôi cũng đã tiêu tốn bao nhiêu là neuron thần kinh của anh rồi. Mà có thiết thực bằng lên giường đâu chứ? Với cả thái độ này của anh, ai dám gả cho anh hứ? Phù Hiểu bĩu môi liếc xéo anh một cái. Cục cưng bé bỏng ơi, quá muộn rồi. Đường học chính tỏ vẻ cực kỳ đau xót, lắc đầu. Mời thần dễ, tiễn thần khó. Ai bảo em bất cần vậy chứ? Bất cần quyến rũ anh. Chương 76. Dương Mật bước ra khỏi tòa nhà, đứng ở vỉa hè chờ xe. Cô đang ngó trái ngó phải thì đột nhiên có người vỗ vai cô. Vừa quay đầu lại, cô lập tức tròn mắt lên nhìn cho kỹ. Nhưng thứ cô thấy vẫn là khuôn mặt cười tươi rói của ai đó. Hiểu, sao mày lại ở đây? Cái con ả này nữa, mấy tháng trước nó kêu là cãi nhau với Đường Thiếu, không nói không rằng bỏ về quê. Cô gọi điện thoại hỏi nó đã xảy ra chuyện gì, nó cứ ấp a ấp úng không chịu nói. Chỉ có cái giọng khản đặc của nó là không lừa được ai. Nhất định giữa nó và Đường Thiếu đã xảy ra xích mích gì lớn lắm. Còn nữa, mới dạo trước cô còn nghe được mấy tin đồn. Dạo này thì cô đang bận tối mặt, không đi đâu được. Cô ân hận chết đi được. Sao cô lại giới thiệu Đường Thiếu cho Hiểu làm quen chứ? Cô còn đang tính xin nghỉ phép về một thời gian, an ủi Hiểu. Không ngờ nó lại bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cô. Hòng được bạn tốt khoan hồng, Phù Hiểu bỏ ông chồng mới ra lò của mình mà chạy đến tòa nhà Dương Mật làm việc để đợi bạn tan tầm. Chẳng phải ta đến đây để rủ mày đi chơi à? Cô cười hì hì trả lời. Mặt mũi hồng hào ghê, Dương Mật ngạc nhiên kéo cô bạn lại ngắm trái ngắm phải. Mày... À, thôi, không sao là tốt rồi. Tốt quá rồi, cuối cùng cô cũng bỏ xuống được nỗi lo ngay ngáy thời gian qua. Cô không kìm lòng nổi, ôm chầm lấy cô bạn. Tao vẫn bảo là không có chuyện gì mà mày cứ không tin. Người nhà họ Dương không biết chuyện năm đó, cô cũng không định nói ra. Thì ai bảo mày cứ hay nói dối. Dương Mật đánh yêu cô bạn. Phù Hiểu khẽ ho mấy tiếng, ra cô không phải bé ngoan à? À thì, tụi mình tìm chỗ nào ngồi đi. Trước dỗ cho con bạn hết giận đã, rồi nó sẽ nói giúp cho cô với chú Dương cô Dương. Được thôi, cô cũng muốn hỏi nó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn nữa, nguyên nhân đích thực của lần lên Bắc Kinh này của nó là gì? Píp píp, tiếng còi ô tô truyền đến kéo Dương Mật về với thực tế. Cô đúng là đầu đất, sao lại quên là mình đang có hẹn chứ? Dương Mật, đi thôi. Trong chiếc xe thể thao màu xanh ngọc, một cô gái trẻ tóc ngắn hạ kính xe xuống. Cô gái này đẹp quá. Phù Hiểu thầm cảm thán trong lòng. Tiêu tiểu thư. Dương Mật vội nhảy đến. Cô ấy là bạn thân của tôi. Tên cô ấy là Phù Hiểu. Đôi mắt tuyệt đẹp tia sang cô gái xinh xắn để mặt mộc đứng sau Dương Mật. Cô gái kia mỉm cười lịch sự với cô. Chào cô. Chào cô. Cô thản nhiên đáp lời, sau đó quay sang bảo với Dương Mật. Hai cô cùng lên xe đi, tôi mời hai cô đi ăn. Đi ăn một mình chán lắm. Thế này thì Dương Mật đúng là khổ mà không kêu ca được, cũng không dám kêu ca. Người đẹp đang ngồi trên ghế lái chính là nữ kiểm sát trưởng Tiên Đồ rạng rỡ, Tiêu Thiển Thiển. Hôm nay, vốn cô đến gặp trưởng phòng Peter của Dương Mật. Vừa hay anh ta có việc đột xuất phải đi ra ngoài, nên anh ta bảo Dương Mật tiếp Tiêu Thiển Thiển. Sau khi xong xuôi công việc, Dương Mật, một người vốn giỏi giao tiếp, đã lấy được hào cảm của Tiêu Thiển Thiển. Tâm trạng cô đang tốt, lại tiện đường nên cô đề nghị đưa Dương Mật về nhà. Vốn Dương Mật rất vui bởi vì có thể làm quen với Tiêu Thiển Thiển sẽ mang đến cho cô lợi ích không nhỏ. Chỉ có điều dạo trước, cô nghe nói Đường Thiếu đến câu lạc bộ yoga đón mẹ anh ta và Tiêu Thiển Thiển đi ăn trưa. Sau đó Đường phu nhân rời đi trước, còn hai người kia thì cùng lên một chiếc xe. Rõ là một cặp được phụ huynh ủng hộ. Nhưng mà nếu đã vậy, lỡ Phù Hiểu biết, thì cô biết ăn nói sao đây? Tuy mặt ngoài Dương Mật vẫn tươi cười, nhưng trong lòng cô cứ gọi là nóng như lửa đốt. Cô không biết phải trả lời Tiêu Thiển Thiển thế nào mới là tốt nhất. Sao thế? Mau lên xe đi nào. Tiêu Thiển Thiển nhướng mày. Phù Hiểu thấy Dương Mật có vẻ khó xử, thì nghĩ cô gái tuyệt đẹp này có lẽ là khách hàng của bạn. Vì mình mà bạn do dự không muốn đi cùng cô ấy. Thế là Phù Hiểu chủ động nhận lời. Vậy chúng tôi đành cung kính không bằng tuân lệnh. Dương Mật thấy mình đã hết cách nào xoay chuyển tình thế hiểm nghèo này rồi. Tiêu Thiển Thiển chở hai cô đến một tiệm ăn Nhật từng được giải thưởng quốc tế nào đó về ẩm thực. Ba người vào thẳng lô VIP. Không lâu sau, một đầu bếp đến từ Osaka bước vào, chào bọn họ theo kiểu Nhật, rồi đi đến bệ bếp sau băng truyền nhỏ trong lô và bắt đầu chế biến món ăn. Dương Mật nhấp nhổm lắm, cô chỉ sợ lỡ ai đó không cẩn thận nhắc đến tên Đường Thiếu. Hoặc nhỡ đâu Đường Thiếu gọi điện cho Tiêu Thiển Thiển. Nhưng may là bình yên vô sự. Cô nghĩ có lẽ Tiêu Thiển Thiển cho là hai cô không biết Đường Thiếu là ai, nhắc đến anh ta cũng chả để làm gì. Thấy hai cô gái kia tán gẫu với nhau trong hòa bình, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô chỉ cầu là cả ba yên ổn ăn xong bữa ăn này, đừng có xảy ra biến cố gì. Giữa bữa ăn, Phù Hiểu có tiếp một cuộc điện thoại. Cô chỉ nhỏ giọng nói với đầu dây bên kia một câu, rồi vội vàng cúp máy. Tiêu Thiển Thiển nhấm nháp sushi, nửa cười nửa không hỏi. Bạn trai? Tim Dương Mật như ngừng đập, Phù Hiểu e thẹn cười. Có phải đàn ông ai cũng thích những cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn như cô không? Uống mấy chén sake, đầu óc cũng nguội bớt đi, cô nheo mắt lại hỏi. Phù Hiểu nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đáp trúng trọng tâm. Tôi xấu tính lắm. Hừ, chút đồng đảnh con gái ấy có là gì? Tiêu Thiển Thiển cười tự giễu. Cô là cô quá bướng bỉnh, không sao bỏ đi sự kiêu ngạo, cao giá của mình. Kiểu gì cũng phải đợi anh đến lấy lòng mình trước. Tiêu Thiểu Thư, cô cãi nhau với bạn trai à? Nghe giọng điệu của cô nàng, Phù Hiểu ướm thử một câu. Tim Dương Mật cứ gọi là đập binh binh trong ngực. Gã đàn ông đó sắp làm tôi tức chết rồi. Cô lợi dụng anh để giúp Ninh Ninh là vì tính cách của cô, sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô đi nhờ vả người khác, dù người đó có là anh đi chăng nữa. Sao anh không thể thông cảm cho cô một chút chứ? Kể từ sau vụ đó, anh biến đi đâu mất tăm mất tích. Dù là cô dỗi, cô lên giường với Vương Tiểu Xuyên, thì anh cũng chẳng chịu xuất hiện. Phù Hiểu tò mò lắm, hóa ra là vẫn có người đàn ông có thể khiến một cô gái vừa đẹp vừa sắc sảo như cô gái này buồn phiền ư. Dương Mật nghĩ thầm, cũng chỉ có Đường Thiếu mới đủ bản lĩnh mà đối xử với Tiêu đại tiểu thư kiểu đó. Điện thoại của Tiêu Thiển Thiển réo chuông, cô nhìn hai người còn lại một cái rồi đi ra ngoài tiếp điện thoại. Hiểu, Tiêu tiểu thư đang cãi nhau với bạn trai cô ấy, chúng mình đừng nhắc đến thì hơn. Dương Mật bịa ra một lời nói dối đầy thiện ý. Ừ, Phù Hiểu thật ân hận, sao lúc nãy mình không nghĩ gì đã buột miệng hỏi người ta vậy? Vậy là hai người tiếp tục tán gẫu. Một lát sau, mãi không thấy Tiêu Thiển Thiển quay vào, bên ngoài lại như có tiếng cãi vã. Dương Mật bảo, tụi mình ra ngoài coi sao đi. Hai người bước ra khỏi lô VIP thì thấy Tiêu Thiển Thiển đứng với hai cô gái trẻ khác, hình như họ đang cãi nhau. Dương Mật nhìn kỹ hai cô kia xong thì xém xỉu luôn. Đó chẳng phải là bạn gái cũ của Đường Thiếu, Trúc Đình Đình ư? Còn cô gái mặc kimono đứng cạnh cô ta nữa, chẳng phải cô là nhân tình, người Nhật đang được Mặc Thiếu sủng ái? Dù trái đất này có biến thành thôn thì cũng đừng mẹ nói nhỏ thế này chứ. Hình như có cãi vã, tụi mình qua đó coi sao. Phù Hiểu không thích tranh cãi với người khác, định qua đó xem có thể giúp hòa giải không. Tụi mình đừng qua đó thì hơn. Tiêu Thiển Thiển, đừng vì bây giờ A Chính đang cùng một chỗ với cô mà đắc ý vội. Ai chẳng biết vụ bê bối của cô với Vương Tiểu Xuyên. Tuy chia tay với Đường Học Chính là chuyện từ năm ngoái, nhưng Trúc Đình Đình nghĩ lại, thấy là thời gian diễn ra chuyện đó gần với thời gian Tiêu Thiển Thiển về nước. Cô đoán cô nàng là bên thứ ba, cô nàng chen chân vào nên A Chính mới bỏ rơi cô một cách vô tình. Mối hận cũ được dấy lên, cô mắng cô nàng giữa đường giữa chợ. Đương nhiên là Tiêu Thiển Thiển biết đến nhân vật mang tên Trúc Đình Đình này, cô cười lạnh một tiếng. Thế thì sao nào? Người ta không để bụng đâu. Bản tiểu thư đâu có giống cô chứ. Tôi đã muốn người đàn ông nào thì anh ta có làm gì cũng không thoát khỏi tay tôi đâu. Kể từ khi biết có rất nhiều người gọi Đường Học Chính là A Chính thì Phù Hiểu khá là mẫn cảm với cái tên này. Cô dừng bước, do dự trong chốc lát rồi hỏi. Kẹo Mật, mày có biết nhân vật nam chính trong câu chuyện của họ là ai không? Tao không biết. Dương Mật nhả ra mấy chữ trên một cách gian nan. Tiêu Tang, cô đang cùng một chỗ với Đường Thiếu thật à? Nhân tình của Mạc Vu Phi hỏi. Cô biết là dạo trước Mạc Thiếu mê mẩn Tiêu Thiển Thiển lắm, việc này vẫn khiến cô lo lắng suốt. Hôm nay gặp được cô nàng, cô muốn xác nhận lại cho chắc ăn. Ở trước mặt Trúc Đình Đình nên Tiêu Thiển Thiển đâu chịu lép vế. Đường Học Chính là người đàn ông của tôi, còn gì muốn hỏi không? Cho dù bây giờ anh không phải, nhưng tương lai nhất định anh sẽ là của cô. Tại sao phản ứng của cô chậm chạp vậy? Tại sao cô không bịt tai Hiểu lại chứ? Tại sao? Dương Mật thầm gào lên trong bụng. A Chính, Đường Thiếu, Đường Học Chính. Tất cả những cách xưng hô đó đều chỉ để gọi một người duy nhất. Phù Hiểu ngây ra. Mấy cô đó đang thảo luận về ông chồng mới cưới của cô. Thấy vẻ sửng sốt trên khuôn mặt Phù Hiểu, Dương Mật càng tin vào suy nghĩ của mình. Cô không thèm băn khoăn những chuyện khác nữa, vội nói. Hiểu, hay là tụi mình đi trước đi? Con bé đâu dễ gì lấy lại tinh thần chứ. Đừng có vì chuyện hôm nay mà dầu dĩ lại nhé. Phù Hiểu rất bối rối. Cô tin tưởng Đường Học Chính nên cô biết Tiêu Thiển Thiển đang nói dối. Nhưng bây giờ, trong tình huống này, nếu cô không nói rõ thân phận của mình ra với họ, thì tương lai khi gặp nhau nhất định sẽ rất bấn. Còn nếu bây giờ cô xông đến và bảo với họ, các cô đừng cãi nhau nữa, tôi là vợ Học Chính đây này, thì đến cô cũng sẽ cho là cô bị hoàng tử nặng nữa là họ. Rơi vào đường cùng, cô chợt nghĩ ra một cách, cô kéo Dương Mật, ra hiệu cho bạn đừng lên tiếng, ngó ba cô gái đang cãi vã nhau kia một cái. Rồi rất nhanh, cô kéo bạn quay vào lô VIP trong im lặng, đóng luôn cửa lô lại một cách dễ dàng. Hiểu, lát nữa tao sẽ giải thích với mày sau, tụi mình vừa như không biết chuyện gì cả nhé. Cô vừa kéo bạn ngồi vào chỗ cũ vừa dặn dò. Thấy hành vi khác thường của bạn, Dương Mật cho là bạn vừa phải chịu đựng sự đả kích lớn, cô không dám đổ thêm dầu vào lửa, đành phải gật đầu. Khoảng 10 phút sau, Tiêu Thiển Thiển trở lại. Sắc mặt không được tốt cho lắm, cô là tiếp người dễ bị chi phối bởi tâm trạng. Trừ những lúc công việc bắt buộc phải nhẫn nhịn ra thì bình thường, khi vui cô sẽ rất bình dị, dễ gần. Nhưng chỉ cần tức giận là cô sẽ xị mặt ra luôn. Về khoản này, cô giống y chang Đường Học Chính của thời niên thiếu. Chỉ có điều cô không nhận ra thôi. Phù Hiếu không ngờ người Tiêu Thiển Thiển thích hóa ra lại là Đường Học Chính. Cô chợt nhớ ra hôm ở quán bar, Mạc Vu Phi có nhắc đến người đẹp Tiêu nào đó. Rất có thể chính là cô ta, bạn gái cũ của Đường Học Chính.

Cô bé ghé vào tai anh cười, nũng nịu. Với anh, việc cõng cô cũng chỉ như làm bài tập huấn luyện, mang vác vật nặng thôi. Anh vẫn chạy băng băng như thường. Ông xã, anh lợi hại quá à. Chênh lệch thể lực giữa họ thật không nhỏ chút nào. Được vợ yêu ngưỡng mộ nên người đàn ông nào đó thích chí lắm. Thế là ngày lại ngày, chiến dịch chạy bộ buổi sáng của nhà họ Đường vẫn tiếp diễn. Mấy hộ gia đình khác ở cùng khu với họ, ai cũng bảo cảnh chạy bộ của hai vợ chồng trẻ nhà họ Đường có hơi khác người. Rõ là lúc đi là hai vợ chồng cùng chạy, nhưng lúc về luôn là Đường đại thiếu gia làm bài tập huấn luyện khả năng mang vác vật nặng. Thật ra, kiên trì chạy bộ buổi sáng trong thời gian dài giúp thể lực của Phù Hiểu mỗi ngày tốt hơn. Thậm chí có mấy lần cô còn kiên trì chạy hết một vòng. Chỉ có điều, khi điều đó xảy ra, Đường Học Chính sẽ không chấm mút được tí gì. Không có cơ thể mềm nhũn của ai đó nằm trên lưng, không có giọng nói êm ái của ai đó thì thầm bên tai. Anh chàng rất không hài lòng nên đã chơi xấu, ngầm kéo dài quãng đường chạy bộ. Nếu không sẽ bắt nạt chị xã kém khoản phương hướng của mình bằng cách lừa cô chạy lòng vòng, để cuối cùng cũng được mãn nguyện, được cõng gánh nặng ngọt ngào về nhà. Chương 78. Một lúc lâu sau, Dương Mật run rẩy chìa hai ngón tay ra. Hiểu, đây là mấy? Cô không trách con bé có phản ứng này, nếu cô không phải đương sự thì chính cô cũng sẽ nghi ngờ. Làm gì có ai không ngó ngàng gì đến người đẹp tuyệt trần nọ mà lại lặn lội hàng ngàn cây số đi hứng cơn tức của cô chứ? Tao biết là mày ổn, mày không cần đùa tao để chứng minh với tao là mày ổn đâu. Thấy bạn không nói gì, Dương Mật cười gượng gạo với bạn. Đừng chồng ghẹo quả tim nho nhỏ đã vất vả suốt cả ngày của cô thế chứ. Tao không lừa mày. Phù Hiểu đành nhắc lại. Chỉ có điều, ánh mắt của Dương Mật cho cô thấy, cô có nói nữa nó cũng chả tin. Hai người cùng im lặng, trao đổi bằng ánh mắt với nhau trong chốc lát, rồi Phù Hiểu thở dài một hơi, rút từ trong túi xách ra hai tờ giấy chứng nhận đó chót. Hôm nay đi đăng ký. Dương Mật cũng có một tờ giống thế, nên trố mắt ra nhìn. Cô giật phát tờ giấy chứng nhận lại, xem cho rõ thì thấy. Ôi mẹ của con ơi! Trên bức ảnh là hai khuôn mặt tươi cười kề sát nhau, hai khuôn mặt rất dễ nhận với cô. Cô gái đang cười thì cô đã quen đến không thể quen hơn, còn chàng trai đang cười thì quá đẹp trai. Khuôn mặt cực kỳ không đại chúng đó của anh chàng, có muốn nhận nhầm cũng khó. Dương Mật lung lay trong gió, bây giờ đã tin chưa? Sao người này có thể vừa giáng cho cô một đầm sấm sét xuống, đã hỏi cô nhẹ bẫng. Bây giờ mày đã tin chưa? Dương Mật chỉ tay vào bạn, cô cực kỳ tiếc nuối vì đã không dạy dỗ nó đến nơi đến chốn. Rốt cuộc là thời gian rồi, đã xảy ra chuyện gì mà lại làm nên cái kết cục hết đường cứu chữa này hả rơi? Ngay lúc nãy thôi, tim cô còn đập binh binh trong lồng ngực vì lo cho nó. Hóa ra người cô nên lo lắng không phải nó, mà là cái cô Tiêu tiểu thư kia. Phủ Hiểu, tốt nhất là mày có một lý do chính đáng để tao có thể tha cho mày. Cô nghiến răng nghiến lợi rít lên. Phủ Hiểu khẽ run lên, con bé gọi cả họ cả tên cô, chứng tỏ là nó đang rất tức giận. Nhưng mà, vốn dĩ cô chỉ định tìm nó thú tội thôi, ai ngờ lại gặp phải nhiều chuyện thế chứ. Thế là cô tỉ mỉ kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho bạn, đương nhiên là lược bỏ tình tiết quan trọng nhất. Vậy là tụi tao cưới nhau luôn. Nói xong, cô nhấp một ngụm cà phê, ngồi đợi bạn xử tội. Dương Mật thộn ra nghe, thế là cứ thế cưới luôn. Trong tình huống, cô hoàn toàn không biết gì cả, người chị em tốt nhất của cô đã kết hôn rồi. Đã thế nó còn kết hôn với một người đàn ông mà không ai có thể nhìn thấu nữa chứ. À thì, lần tổ chức ở quê không nói cho mày là không đúng. Nhưng nếu ta thông báo cho chú Dương, cô Dương và tụi mày, thì nhất định cô chú và tụi mày sẽ lại vội vội vàng vàng đi về để kịp tham dự. Tao nghĩ dù sao lên Bắc Kinh cũng tổ chức nữa, nên mới không bảo cô tao điện cho mọi người. Mày đừng giận mà. Phủ Hiểu cười nịnh nọt. Bây giờ cô làm gì còn sức mà giận. Dương Mật thở dài thườn thượt, ngồi phịch xuống ghế xích đu. Cuối cùng đầu óc cô cũng tiếp nhận được toàn bộ sự thật. Cô im lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi nói. Mày đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Đường Thiếu không phải người đàn ông mà phụ nữ có thể dễ dàng kiểm soát. Tuy điều kiện vật chất của anh ta cực tốt, tốt đến ít ai sánh bằng, nhưng hạnh phúc cả đời của một người phụ nữ không thể chỉ trông vào vật chất. Phù Hiểu chưa từng nghĩ đến chuyện này nên thoáng ngẩn ra. Cô ngẫm lại tất cả hành vi, cử chỉ và thái độ của Đường Học Chính. Ánh mắt cô bỗng dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô cười e lệ và gật đầu. Lần đầu tiên, Dương Mật bắt gặp bộ dạng của một người đàn bà hạnh phúc vì được yêu chiều trên khuôn mặt cô bạn. Cuối cùng cô cũng có thể hoàn toàn yên tâm, nụ cười tươi rói nở trên môi cô. Thế thì chúc mừng mày. Cảm ơn. Phù Hiểu cũng mỉm cười hạnh phúc. Lời chúc phúc của Dương Mật rất quan trọng với cô. Dương Mật là người bạn thân thiết nhất của cô trong cuộc đời này. Nói xong chuyện quan trọng, hai người bắt đầu tám chuyện trời Nam đất Bắc. Dương Mật không kìm nén nổi sự tò mò, hỏi thẳng. Theo mày thì sao Đường Thiếu lại chọn mày? Người như Tiêu Tiểu Thư mà anh ta còn không thèm nữa là... Nhất định là Tiêu Tiểu Thư thích Đường Thiếu lắm, chứ không thì sao cô ta lại tuyên ngôn giữa đường giữa chợ. May mà Hiểu lôi cô đi, nếu không thì lần sau gặp, nhất định sẽ lúng túng đến không biết làm thế nào cho hết. Phù Hiểu ngẫm nghĩ, ngón tay cô gõ nhịp lên bàn. Cô nghiêng đầu ngắm chiếc đèn hoa tulip trên tường, đôi môi cô cong lên một nụ cười. Tao cũng không biết, mày đi mà hỏi Đường học chính ý. Mày vênh hả? Ngắm khuôn mặt không sao giấu đi vẻ hạnh phúc của cô bạn dưới ánh đèn dịu dàng, Dương Mật mắng yêu, cô hâm mộ nó quá đi mất. Phù Hiểu lúng túng cúi đầu, đưa tay lên che miệng. Đang trò chuyện thì nhân vật nam chính trong câu chuyện gọi điện thoại đến. Đường phu nhân, bây giờ là mấy giờ rồi hả? Em bỏ mặc ông xã em à? Có ăn tối thôi mà cũng mấy tiếng đồng hồ lận. Đường lão gia bất mãn oán trách. Thì em còn trò chuyện với Dương Mật một lát mà. Phù Hiểu giải thích, cô vẫn hơi e thẹn khi nghe anh gọi cô kiểu đó nhé. Sau này hai chị em sẽ có rất nhiều dịp tám chuyện, không vội một lúc nhát. Muộn rồi, em đang ở đâu? Anh đi đón hai em. Phù Hiểu ngẫm nghĩ thấy cũng đúng lúc, liền lọc địa chỉ cho anh. Nửa giờ sau, hai cô gái đã ở trong chiếc Ferrari, đỗ ngoài cửa quán cà phê. Dương Mật nhìn thoáng qua người đàn ông tuấn mỹ đang ngồi hút thuốc trên ghế lái. Cô có hơi không được tự nhiên chào hỏi. Đường Thiếu. Đường Học Chính dập thuốc, lịch sự ừ một tiếng. Anh nhìn sang cô vợ vừa ngồi vào ghế phụ hỏi. Hai em tám chuyện gì mà tám lâu thế hở? Mấy chuyện linh tinh ý mà. Buôn dưa lê bán dưa leo. Anh cúi người thắt dây an toàn cho cô. Mắt Dương Mật cứ đảo lia lịa, chút khó tin nho nhỏ trong lòng cô cuối cùng cũng biến mất tăm. Suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu cô chính là Hiểu thật quá bản lĩnh. Vì dự định ngày mai mới về nhà tổ, nên sau khi đưa Dương Mật về nhà, Đường Học Chính chở vợ đến một khách sạn 5 sao. Mình không về nhà hả anh? Phù Hiểu phân vân. Chỗ này tiện hơn. Anh đáp một cách xúc tích rồi kéo cô vào phòng tổng thống của khách sạn. Anh bảo cô đi tắm trước, còn anh thì ra dặn dò nhân viên phục vụ đôi câu. Đóng cửa phòng và quay đầu lại, anh chợt thấy một bóng trắng xẹt qua căn phòng. Anh nhíu mày, bước đến trước cửa, khoanh hai tay trước ngực, dựa vào tường và ngắm vợ mình đang thực hiện những động tác khởi động ở thành bể bơi. Thích bơi lội? Lâu rồi em không bơi. Phù Hiểu vặn cổ xây chân để khởi động. Cô mặc chiếc áo tắm mà khách sạn chuẩn bị cho khách, là loại hai mảnh có kiểu dáng khá là bảo thủ. Nhưng dù thế vẫn lộ ra trọn vẹn cánh tay và cặp đùi thon thả trắng ngần của cô. Người đàn ông luôn ngắm mãi cô, không biết chán, híp mắt lại. Phù Hiểu bước vào bể bơi nước trong xanh. Cô mê say nghịch nước như nàng tiên cá vừa được về lại biển khơi sau bao ngày xa cách. Cô tỏ ra vô cùng thích thú. Nhưng bất chợt từ đáy bể, một bàn tay vươn lên, kéo mạnh cô xuống. Cô hốt hoảng hét lên một tiếng, ngay lập tức bị kéo vào trong làn nước. Không lâu sau, cô trồi lên mặt nước một cách chật vật. Cô ho sù sụ mà vẫn không quên lườm anh chàng Đường Học Chính, cũng vừa chui lên và đang cười đến là gian một cái. Em nhát thế cơ à? Người đàn ông đã sắp bước sang tuổi 30 nào đó, cứ y như cậu học sinh tiểu học, chỉ biết trêu ghẹo cô bạn gái mà mình thích. Anh cười, phô hàm răng trắng bóc, trông mặt anh đến là đắc ý. Đáng ghét! Làm tim cô loạn nhịp giờ này. Kỹ thuật thua người ta thì chấp nhận đi. Anh đánh lén em thì có. Cho em thêm một cơ hội nữa, nếu là để anh bắt được thì phải cho anh mi em từ đầu đến chân. Đường Học Chính đưa ra một điều kiện cực kỳ không trong sáng. Không thèm. Anh ngốc vậy chứ? Sợ rồi. Thích tướng cũng vô dụng thôi, không ai mắc mưu của anh đâu. Phù Hiểu liếc xéo anh một cái. Cô là cô biết tự lượng sức mình, cô có bơi giỏi mấy thì cũng không thoát được vuốt quỷ của anh. Thế nên em định chủ động nhận thua, ngoan ngoãn đến bên ra à? Đúng là rước lưu manh về nhà mà. Phù Hiểu chợt phì cười. Trước khi vuốt quỷ của anh cùa đến, cô khéo léo lách mình tránh khỏi anh, gắng sức bơi ra xa, Khi đã cách anh một khoảng an toàn, cô nói, trong vòng 10 giây mà không bắt được em, coi như anh thua. Dứt lời, cô ngụp hẳn xuống, ra sức bơi về phía trước để trốn anh. Tiếng quẫy nước cực mạnh vang lên sau Phù Hiểu, cô cảm thấy làn nước bao quanh cô như đang đẩy cô trồi lên. Bất chấp tất cả, cô gắng sức bơi về phía trước, thế nhưng cô vẫn thua người đàn ông mà thể lực đã đạt đến trình quái vật. Hết thời gian rồi. Bị cánh tay cường tráng tóm được, Phù Hiểu dựa vào tấm ngực trần vạm vỡ, cứng cáp đang giỏ nước của anh, cười khanh khách dễ dụa. Chưa hết, thời gian của em luôn chơi chậm hơn bình thường. Đôi vợ chồng trẻ này á, chồng còn giỏi chơi xấu hơn vợ kia. Đôi môi đang cười tê tét của Đường Hợp Chính lướt trên khuôn mặt cô, áp mạnh lên đôi môi đang nở nụ cười tươi như hoa của cô. Hai người nô dẫn một lúc rồi nằm ôm nhau trên chiếc ghế xếp cạnh bể bơi mà ngắm trời sao đẹp hiếm thấy ở Bắc Kinh và thỏ thẻ với nhau những lời âu yếm. Hơn một giờ đồng hồ sau, hai nhân vật chính của chúng ta mới quay vào phòng. Phù Hiểu đi vào phòng thay đồ thay váy ngủ. Khi cô trở ra thì cả căn phòng rộng lớn đã chìm trong bóng tối mờ ảo. Cách đó không xa, những ngọn nến thơm lập lè cháy sáng. Ánh nến chiếu xuống hai ly rượu nho màu hồng ngọc, khiến chúng như tỏa sáng lấp lánh. Thấy cô bước ra, Đường Hợp Chính kéo ghế cho cô. Mời em ngồi, Đường phu nhân. Phù Hiểu tròn mắt lên nhìn, thong thả đi đến trước mặt anh, nhìn anh rồi lại nhìn bàn rượu ngon trước mắt. Cô máy móc ngồi xuống. Đường Hợp Chính ngồi đối diện cô, nâng ly với cô. Vẫn chưa chúc mừng em trở thành vợ của Đường Hợp Chính. Đến lúc này, Phù Hiểu đã lĩnh ngộ được sự lãng mạn của đêm nay. Cô phì cười, cũng nâng ly rượu lên. Cũng chúc mừng anh trở thành chồng của Phù Hiểu. Cách, âm thanh giòn vang do hai chiếc ly đế cao cụm nhau. Hai người nhìn nhau, một hơi uống cạn ly rượu. Ly rượu này còn say lòng người hơn ly rượu giao bôi họ uống với nhau trong tiệc cưới. Anh không cầu hôn em hẳn hoi, em có giận anh không? Đường Học Chính rót rượu cho cô, mỉm cười hỏi. Không, anh đã làm rất tốt rồi. Em có biết vì sao anh lại không cầu hôn em không? Hóa ra là anh không muốn cầu hôn cô. Phù Hiểu nhíu mày. Ngắm cái vẻ rửa tai lắng nghe của cô, Đường Học Chính bật cười. Bởi vì anh nhất định phải có em, anh không chấp nhận một đáp án nào khác, thế nên anh không cầu hôn. Dù có thế nào, cô cũng sẽ chỉ có một lựa chọn duy nhất, gả cho anh. Anh thật tự phụ. Biết chắc là cô sẽ gả cho anh đến thế cơ à? Anh tự phụ, nhưng em vẫn gả cho anh đó thôi. Đường Học Chính cười ha hả, cười đến là bá đạo. Người đàn ông này thật là... Phù Hiểu thấy tình yêu như cháy bùng lên trong tim mình, khiến cô phân vân không biết phải biểu đạt nó bằng cách nào. Giao thừa năm nay, em nhớ ước đó, linh nghiệm lắm. Từ phương trời xa xôi nào đó chợt bay lên một vấn đề kéo cô hồi hồn. Cái gì cơ? Chưa phát hiện. Người đàn ông rất tốt bụng lấy di động ra, tìm vào mở tin nhắn đầu tiên mà anh nhắn cho cô ra. Chúc em năm nay mã đáo công thành, long khiêu hổ ngoạ, gia đại hoan hỷ, bách thành chi phú. Lần đó, tin nhắn này đã làm cô băn khoăn hồi lâu, nhưng cô chả thấy chuyện đó liên quan gì đến chuyện này. Tin nhắn này thì sao cơ? Đọc dòng đầu và đọc chữ cuối cùng của bốn thành ngữ. Phù Hiểu nhìn thật kỹ tin nhắn, đọc thầm một lần, rồi hết tròn mắt lên nhìn, lại tròn mắt lên nhìn. Anh... ghép theo cách anh bảo, hóa ra là... chúc em năm nay, thành vợ của anh. Thế nào, cuối cùng cũng phát hiện ra rồi chứ? Đường Học Chính cười đến là đắc chí. Trời, khi đó cô còn chưa biết gì cả mà anh ấy đã âm mưu vụ này rồi. Xã hội này hiểm ác quá, cô phải quay về sao hòa đây. Thấy chưa Phù Hiểu, nhất định em là vợ anh. Không để cô kịp ngạc nhiên, anh nâng cằm cô lên, cúi người hôn lên môi cô. Chương 79. Đêm đó, Phù Hiểu đã có một đêm động phòng hoa trúc chân chính. Hôm sau, chưa chợt, cô mới từ từ tỉnh giấc. Ngay khi mở mắt ra, cô đã thấy bóng lưng anh xã của cô. Anh đang ngồi trên chiếc sofa đơn màu vàng chanh cách đó không xa, quay lưng về phía cô, làm việc với chiếc laptop. Anh bận thế cơ à? Cô gọi anh, cô đang nằm sấp trên giường, ngắm bóng lưng anh và cười biếng nhác. Nghe tiếng cô gọi, Đường Học Chính để laptop xuống ghế, bước đến cạnh giường, đưa tay xoa xít khuôn mặt bé xinh của cô. Em dậy rồi à? Anh có nghĩ là em lười quá không?

cho nên anh mới thử cô. Thấy cô vô cùng bình tĩnh thì anh lại cho là cô quá thủ đoạn. Cô không ngờ anh ta lại biết chuyện này. Phù Hiểu giật mình mím chặt môi nhìn anh chàng. Sao nào, cô không ngờ là lại có người biết phải không? Cô cho là người nhà họ Đường sẽ vì áy náy mà không tính đến phương diện này à? Mạc Vu Phi ép hỏi. Rốt cuộc là cô gả cho Đường Học Chính vì mục đích gì? Muốn trả thù nó? Nếu như điều tôi muốn là trả thù, thì năm đó khi tôi hận anh ấy nhất, tôi đâm đơn kiện, tống anh ấy vào tù là được. Làm gì đợi đến bây giờ rồi hy sinh chính bản thân mình? Nào có ai lấy cuộc đời mình ra đùa cơ chứ? Anh ta là người anh em tốt của Đường Học Chính, nên cô không hy vọng anh ta hiểu lầm. Đó cũng là phép toán anh không giải được. Nghe cha anh nói thì, ông cụ Đường công chính liêm minh. Năm đó, cụ không cho bất cứ ai dùng bất kỳ mối quan hệ nào giải quyết riêng. Vậy rốt cuộc lý do của cô là gì? Càng đào sâu chuyện đó, anh lại càng thấy khó hiểu. Một cô gái tự dưng tha thứ cho hung thủ đâm chết ba mẹ mình và rút đơn kiện. 10 năm sau, cũng chính cô gái đó tự dưng đi lấy người đàn ông, tên hung thủ năm xưa, làm chồng. Phủ Hiểu biết anh ta muốn hỏi gì, im lặng hồi lâu rồi cô chậm rãi nói. Một người phụ nữ lấy một người đàn ông làm chồng, còn cần lý do gì khác ư? Ồ, hơi bị nhiều lý do đấy nhá. Vì nhà, vì xe, vì tiền, vì có em bé. Tất cả những cái đó đều là lý do mà. Chỉ có điều sao lúc ấy mình không thể phản bác cô ta được. Vì vẻ chân thành của cô ta chăng? Mạc Vu Phi vuốt tóc, chợt nhớ về đôi con ngươi không chút tạp chất của Phù Hiểu. Anh đã từng thấy vô số đàn bà nói yêu, đôi mắt họ khi đó hoặc cười hoặc khóc, nhưng trong đôi mắt đó luôn có chứa rất nhiều. Đôi mắt của người đàn bà đó tại sao lại không có? Tiểu Mạc, sao lại uống rượu một mình thế này? Thấy thằng bạn thân kết hôn thì ghét hả? Một ông anh họ Hàn bước đến cụm ly với anh. Không thể nào, em đâu có ngu như nó, đi treo cổ tự tử lên một thân cây. Mạc Vu Phi lắc đầu, cố vứt nỗi buồn ra khỏi đầu óc. Số phận của Mạc Vu Phi thật bi thảm. Lần rung động đầu tiên của con tim anh trong suốt 20 mấy năm sống trên đời đến là Đát. Đã thế, đối tượng của anh còn là vợ yêu của thằng bạn thân anh. Chương 82. Sau đám cưới linh đình, Đường Học Chính chính thức giới thiệu Phù Hiểu cho một nhân vật cực kỳ quan trọng, người nặng ký, xét trên cả hai mặt, vai vế và cân nặng, ông ngoại của anh, cụ Hàn Hướng Thiên. Phù Hiểu thấy ông cụ tròn vo, hễ cười là hai mắt híp tịt lại, không thấy đâu, rất là ngộ nghĩnh, đáng yêu. Ông cụ Hàn ưng Phù Hiểu lắm, cụ là cụ thích mẫu con gái ở nhà nội trợ, chăm sóc gia đình và con cái. Tuy con gái cụ có kể tốt với cụ chuyện năm đó, nhưng cụ có thể nhìn ra cô bé này thật lòng với cháu ngoại cụ. Đợi Phù Hiểu rời đi tìm bà nội và cô của cô, cụ Hàn Hướng Thiên bảo với Đường Học Chính. Nếu đám cưới xong xuôi rồi, thì anh cũng mau mau khởi hành đi Thượng Hải đi. Dạo này ngoại hay mệt lắm, anh có thể đỡ đần ngoại sớm ngày nào hay ngày ấy. Đường Học Chính đăm chiêu chốc lát rồi nhẹ gật đầu. Hừ, béo như lão gầy được đi đã tốt, sức khỏe quý như vàng đó nhá. Đồ tư bản nhà lão cứ tặng cho lắm vào, giờ đã thấy hối hận chưa? Ông cụ Đường giễu cợt, mấy năm không gặp nhau, hai cụ càng lúc càng giống trẻ nít. Tôi hối hận cái gì cơ? Tôi có bác sĩ riêng chăm sóc sức khỏe cho tôi đấy, lão là cái đồ nhà quê. Cụ Hàn Hướng Thiên phụng phịu, để hai lão ngoan đồng này cãi nhau thả phanh thì hai cụ sẽ cãi đến đêm luôn. Đường Học Chính vội chen vào. Ngoại, con muốn chuyển trọng tâm sự nghiệp của nhà họ Hàn chúng ta về Bắc Kinh. Bắc Kinh? Cụ Hàn Hướng Thiên dường như đã lường trước được điều này, cụ chau mày ngẫm nghĩ một lát rồi vẫn gật đầu. Anh muốn làm thế nào thì làm. Thần Duệ không phản đối à? Kệ nó, nó ý kiến ý có gì nên mấy hôm nay ngoại đến nó chủ sĩ. Cho nó thấy nó kém ở chỗ nào. Bà Hàn Ngọc Tố mừng rỡ nói. Ba, nếu đã vậy, hay ba với má cũng đến Bắc Kinh dưỡng lão luôn đi. Chuyện làm ăn cứ để đó cho tụi nhỏ. Cụ Hàn Hướng Thiên cười khà bảo. Khí hậu ở Bắc Kinh tệ bỏ xừ, đâu tốt như chỗ chúng ta. Còn nữa, nếu cứ quanh ra quanh vào là gặp lão khọm này, thì ba không ốm cũng tức đến phát ốm. Tên chưa bắt giới nhà lão muốn trả đũa phóng. Được rồi, xem ra là hai cụ lâu ngày không gặp nhau, không cãi nhau thì sẽ ngứa mồm. Đường Học Chính rất biết điều chuồn đi, anh định đi tìm chị xã thì lại đụng phải Mạc Vu Phi đang đứng hút thuốc. Này, khách khứa về gần hết rồi à? Anh xin lửa châm điếu thuốc. Ừ, hôm nào ta mời mày một chầu nhé. Anh em tốt với nhau đâu cần nói câu cảm ơn chứ. Hai người im lặng hút thuốc. Một lát sau, Đường Học Chính hỏi. Chuyện lần trước ta nhờ mày cha thế nào rồi? Chuyện gì? Mạc Vu Phi híp mắt lại, anh thử biết thằng bạn muốn hỏi gì, nhưng anh vẫn vòng vèo đôi câu, không có kéo thời gian để có thể suy xét thêm. Chuyện nhà Phu Hiếu. À, chuyện đó hả? Ta cha rồi, không có gì, là tụi mình lo xa. Khi đối mặt với Đường Học Chính, những người biết sự thật của câu chuyện không bàn bạc trước cũng thống nhất được câu trả lời. Đường Học Chính chau mày, nhẹ búng tan làn khói. Nó đã nói vậy, chắc là không có chuyện gì thật. Chỉ có điều, sao anh vẫn có cảm giác là có chỗ nào đó không hợp lý? Hay là anh nghĩ vẩn vơ? Người nhà Phù Hiểu ở lại Bắc Kinh chơi 2 ngày. Vì hai em trai Phù Hiểu còn đi học, không thể nghỉ lâu, nên họ từ chối khéo lời mời của nhà họ Đường, quyết định sáng mai sẽ lên đường về nhà. Dù không nỡ sang người nhà, thì Phù Hiểu cũng không thể giữ họ ở thêm được. Đêm hôm đó, đợi bà cụ Phù đi ngủ, cô kéo cô của cô vào buồng dành cho khách. Thấy cháu gái có chuyện muốn nói riêng với mình thì bà Phù em bỗng thấy hơi căng thẳng. Lẽ nào Đường phu nhân nói cho con bé chuyện khoản tiền nọ? Hai người ngồi xuống mép giường, Phù Hiểu hỏi. Cô, sang năm là Gia Minh thi đại học, có phải em nó định đi du học không ạ? Gì? Ừ, phải đó. Bà Phù em ậm ừ. Bây giờ mà đi du học thì tốn khoảng bao nhiêu cả thảy cô nhỉ? Bạn đại học của cô cũng có người đi du học, xong cô không dám hỏi thẳng người ta chi phí. Huống hồ đang thời buổi lạm phát nên chi phí tăng theo thời gian. Bà Phù em thấy tim mình như đánh rớt bịch một cái. Thì khoảng mấy chục vạn. Thế à? Thấy cô có vẻ đăm chiêu, bà Phù em càng căng thẳng hơn. Bà nhìn ra ngoài cửa, bà đang suy xét thêm có nên gọi cho chồng bà vào đỡ lời cho bà không, thì Phù Hiểu làm động tác gì đó. Cô rút từ trong túi xách ra một chiếc thẻ ngân hàng, dúi chiếc thẻ vào tay cô của cô. Cô cất cái này đi. Ngay lập tức, bà Phù em ngẩn ra. Đây là cái gì? Phù Hiểu e thẹn nói. Chỗ tiền này là tiền mấy năm vừa rồi con dành dụm được, chỉ khoảng hơn 10 vạn tệ thôi. Lẽ ra con đã để dành được nhiều hơn, nhưng có mấy lần lỡ tiêu mất một ít. Con làm gì thế hả? Hiểu ý cô cháu, bà Phù em vội vàng nhét lại chiếc thẻ vào tay cháu. Phù Hiểu không chịu cầm. Chút tiền này cô đừng chê ít, đây vốn là tiền con dành dụm cho Gia Minh và Gia Dương. Cô chú vẫn muốn cha hai em đi du học nước ngoài, nhưng cô chú làm buôn bán nhỏ, công việc vất vả mà nào có kiếm được nhiều nhạn gì cho cam. Lo cho hai em đi du học thì vất vả quá. Dù sao con cũng ít phải tiêu tiền, bây giờ để Đường Học Chính nuôi con một thời gian cũng được. Tuy nhà Đường Học Chính lắm tiền, nhưng con thấy dùng tiền của nhà anh ấy thì không được hay cho lắm. Cô đừng trách. Bà Phù em cầm chiếc thẻ mà không nói nên lời. Mấy năm gần đây, thấy cháu gái viết văn hình như cũng bán được ít tiền. Bà liền thôi không chu cấp tiền sinh hoạt cho cháu nữa. Không ngờ con bé lại. Sự day dứt bỗng trào dâng trong bà. Bà Phù em như không cầm nổi chiếc thẻ nọ. Chỗ tiền này cô không thể nhận. Tuyệt đối không thể nhận. Phù Hiểu dúi chiếc thẻ vào tay bà, rồi nắm tay bà lại. Chúng ta là người một nhà, con cho em trai con tiền đi học, cô nhận đi cho con vui. Đây là tiền mà con phải làm lụng vất vả mới kiếm được, con giữ lấy mà tiêu. Nghe con bé nói thì có vẻ con bé đã bắt đầu chuẩn bị khoản tiền này cho hai người con trai của bà từ mấy năm trước rồi. Cô, sao cô lại nói thế? Cô chú nuôi nấng con bao nhiêu năm trời, lại còn chăm sóc nội. Con không biết phải báo đáp cô chú thế nào. Chỉ đưa cô được một chút tiền thế này, con cũng ngại lắm. Cô lấy chồng giàu, về lý mà nói, lẽ ra cô phải chịu trách nhiệm chi trả tất cả chi phí du học của hai người em trai. Nhưng cô ngại, cô không sao mở miệng nói chuyện này với Đường Học Chính cho được. Thế nên cô vẫn thấy hơi áy náy với cô của mình. Bà Phù em thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Bà nhìn đứa cháu gái tí lúc nào cũng chín chắn độc lập,